Tu chân giả tại dị thế tập 175. Nhạc Thành ở bên cạnh nghe mọi người nói chuyện, trong lòng rất kinh ngạc. Không ngờ Trọng Bảo lần này xuất thế lại liên can lớn như vậy. Ngay cả thánh nhân như Nguyên Thủy Thiền Tôn cũng để tâm. Lúc này Vu tộc và Yêu tộc cũng xuất hiện. Rốt cuộc Trọng Bảo lần này là vật gì mà lại khiến nhiều cường giả mơ ước tới như thế? Đế Tuấn, Trọng Bảo lần này chính là vật của Vu tộc ta. Nếu người dám tranh đoạt, ta sẽ san bằng Yêu tộc của các ngươi. Trên không trung, Hình Thiên trợn mắt, lạnh lùng quát, tay đánh ra pháp quyết, thân phủ lệ khuấy đảo phong vân, mang thế khí thế ngập trời bổ xuống. Vận đó là của thiên địa, ai lấy được chính là của người đó chứ. Người dám san bằng Yêu tộc ta, ta sẽ giết sạch Vu tộc của các ngươi. Tam Túc Kim Ô quát lạnh lùng, thân thể khổng lồ chậm rãi bay lên cao. Một ngọn lửa khủng bố từ trong cơ thể tràn ra, đột nhiên lao thẳng về phía của Hình Thiên. Trên không trung, hỏa vân ngưng tụ, tiếng sấm rồn rập. Tiếp nào, thiên ly hỏa thần tiên. Lúc này Tổ Phụ Trúc Dung lại biến đổi pháp quyết, thân hình bay lên cao, khí tức tăng vọt lên. Thiên địa biến sắc, xoay thần trong tay mang theo một con rồng lửa quất thẳng tới. Bốn người giao thủ với nhau, tiếp đó từng cột sáng chói mắt từ trong cơ thể bọn họ xông ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đám yêu vân cực lớn trên bầu trời. Trong yêu vân, yêu quang chớp lóe, không gian sụp đổ. Trong hư không tiếng sấm dội vang khiến cho mặt đất cũng phải rung chuyển theo. Đại chiến như vậy, Nhạc Thành thúc giục pháp lực muốn xem, nhưng chưa có thể nhìn thấy một đám yêu vân cột sáng ở trước mặt. Thần niệm không có cách nào dò xét vào. Nếu cố gắng dò xét, sợ là nguyên thần của hắn sẽ bị thương nặng. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, không gian lại nổ tung, mang theo uy lực hủy diệt. Hàng loạt chùm sáng bắn ra, nơi chúng đi qua, không gian đều nổ tung lên. Đột nhiên, có một ngọn lửa khủng bố trào ra như muốn thiêu hủy cả thiên địa, cuối cùng hóa thành biển lửa cuồn cuộn lan rộng ra. Cả hư không hoàn toàn biến thành biển lửa, uy lực của ngọn lửa không hề thua kém tam vị chân hỏa. Tuy không thấy rõ tình hình đại chiến ở bên trong, nhưng lại cảm nhận được động tĩnh khủng bố như vừa rồi. Mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Đại chiến bậc này, nếu để bọn họ đi vào, chắc chắn không có sức đánh trả. Tất cả công kích trong nháy mắt đều nổ tung trên không trung. Cơn sóng năng lượng lan ra, dễ dàng biến mọi thứ trong phạm vi hơn nghìn vạn dặm, thậm chí là hàng tỷ dặm thành hư vô. Cả đỉnh núi bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong không gian ở phía xa, một cột sáng chói mắt phóng lên cao, xuyên qua không gian, chiếu sáng thật lâu không tan biến. Bỗng dưng có một luồng khí tức cổ xưa quách tán ra. Khí tức này khiến ai nấy cũng cảm thấy sợ hãi. Trong luồng khí tức này mang theo uy áp vô tận. Loại uy áp này khiến tất cả mọi người, bất kể là nhân yêu hay là Phật ma tiên, đều kinh hồn bạt vía. Lẽ nào là Trọng Bảo xuất thế rồi? Nhạc Thành lộ ra vẻ nghiêm nghị. Loại khí tức này tuyệt đối không phải là vật phàm. Rốt cuộc Trọng Bảo này là thứ gì? Các vị sư đệ, Trọng Bảo xuất thế, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nghiêm Thành Tử khẽ quát, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Cùng lúc đó, năm người Xích Tình Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, còn có Hoàng Long Đạo Nhân đều lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lúc này Nhạc Thành thấy hơi khó hiểu. Hắn cảm thấy Nhạc Phụ Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân và Nghiễm Thành Tử khá kỳ lạ. Mặc dù trên người bọn họ có một số át chủ bài, nhưng hẳn là không đủ sức liều mạng với cường giả như đám người Hình Thiên. Chẳng lẽ bọn họ còn có át chủ bài khác sao? Nhạc Thành nhìn quanh, thấy được Văn Thù và Từ Hàng trong đám người Tiệt Táo ở phía trước, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng cực độ. Đế Tuấn, người cũng chỉ có vậy mà thôi, thực lực lùi bước rồi. Chẳng biết từ lúc nào, Hình Thiên đã biến ra bản thể khổng lồ hơn 10 vạn mét, ánh mắt như điện, tay cầm kiền thích thần phủ. Trong nháy mắt, hắn bắt được một tia sơ hở của bản thể Tam Túc Kim Ô của Đế Tuấn. Thần phủ lập tức bổ xuống, hàn quang bắn ra, cắt ngang qua bầu trời. Thần phủ xuyên phá không gian vô tận, hùng hãn nện xuống. Hình Thiên, người cũng lùi bước đi. Trên không trung, Tam Túc Kim Ô dùng ánh mắt hờ hững, nhìn phủ mang bổ xuống với thế công hùng hãn. Hai cánh vỗ nhanh, trong yêu vân dày đặc sau lưng, truyền ra tiếng ao ao quỷ dị. Sau đó lại nghe thấy tiếng suy suy vang lên. Vô số ngọn lửa từ trong yêu vân bắn ra, nhanh chóng tạo thành một tấm thiên la hỏa vọng ở trên trời. Trên tấm lưới lửa này tràn ngập yêu vân, không gian xung quanh biến thành hư không. Lưới lửa thành hình, công kích của Hình Thiên cũng bổ xuống. Trong nháy mắt, một cú va chạm khủng bố xảy ra, thiên địa rung chuyển kịch liệt. Mặt đất núi non xuất hiện khe nứt như vực sâu. Hình Thiên, Trúc Dung, các người ngăn cản Đế Tuấn, ta đi lấy Trọng Bảo nào. Giữa không trung, Cộng công thét lớn, thân hình hóa thành cực quang lao nhanh về phía cột sáng ngất trời, mãi không tan ở phía chân trời. Cộng công, người ở lại cho ta. Thân thể khổng lồ của Tam Túc Kim Ô chấn động hư không, thân hình đột nhiên xông thẳng lên trời xanh. Sau một tiếng thét chói tai, Tam Túc Kim Ô há miệng phun ra một ngọn hỏa thần long về phía cộng công. Tắt cho ta. Cộng công buộc phải quay đầu chống trả, mặt lạnh như băng. Ba quyết trên tay không ngừng biến hóa, một dòng chân thủy cuồn cuộn ép xuống, biến thành biển cả vô biên. Hỏa long đào nhanh tới, vọt vào trong chân thủy. Ngay lúc nó muốn xuyên qua biển chân thủy, thì lại bị chôn vùi, tiêu tán. Cộng công có biệt danh là Thủy Thần, chính là thượng cổ thiên địa Thủy Thần, lĩnh ngộ về nước đã gần đến mức thành thánh, uy lực cực kỳ mạnh. Lúc này thân hình Tam Túc Kim Ô lập tức biến mất ngay tại chỗ, thừa cơ xuyên qua không gian lao về phía cột sáng, tốc độ cực nhanh, cột sáng không gì sánh nổi. Đế Tuấn, ở lại đây cho ta. Trung Dùng thét lớn lên, pháp quyết đánh ra, tiên đi hỏa thần tiên trong tay biến thành cực quang nóng rực, lập tức đuổi theo. Tam Túc Kim Ô hừ lạnh một tiếng, hai cánh vỗ mạnh thật nhanh. Ngay sau đó, giữa hai cánh xuất hiện một lốc xoáy lửa khủng bố, sức hút cực lớn lan ra, quét về phía thiên ly hỏa thần tiên của Trúc Dung. Chương 1050, tranh đoạt bảo vật. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, đúng lúc này, mặt đất rung chuyển, không gian chấn động như muốn sụp đổ. Cột sáng ở chân trời đằng xa đột nhiên đổ tung. Ngay sau đó, từ trong cột sáng, một vầng cực quang lớn bằng bàn tay phóng lên cao, treo giữa không trung, uy áp cực mạnh phủ xuống. Trong uy áp này dường như có thêm thiên đạo quy tắc. Trọng bảo, đó chính là trọng bảo sao? Nhạc Thanh ở đằng xa tập trung nhìn về phía trước, lòng thầm nói, từ khí tức xem ra, vật phẩm bên trong cực quang tuyệt đối mạnh hơn thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp, không động ấn của hắn. Trọng bảo xuất thế, chúng ta nên thôi. Ngay lúc này, Nghiễm Thành Tử thét lên, sau đó thân hình lập tức hóa thành lưu quang xông lên trước. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng. Cùng lúc đó, Diễm Trùng Tiền Tà Tuyền, Quỳ Linh Thánh Mẫu, Ổ Vân Tiên, Tam Tiêu Tiên Tử bên Tiệt Giáo cũng hóa thành lưu quang phóng lên cao. Bên Tây Phương Giáo, hai người Văn Thù và Từ Hàng hóa thành cực quang lao về phía chân trời. Còn Địa Tạng Vương và các Bồ Tát khác thì vẫn ở lại tại chỗ. Trong đám cường giả vây xem xung quanh, hầu như người nào cũng nóng lòng muốn thử, nhưng lại không có ai dám tiến lên. Bàn về thực lực, tuy trong bọn họ có không ít tiền quân trung kỳ hậu kỳ, mà quân hậu kỳ, hình như còn có mấy cường giả yêu quân hậu kỳ. Nhưng thấy tình hình chiến đấu quyết liệt phía trước, cả đám ai ai cũng phải rùng mình, không dám tiến lên nửa bước. Chủ nhân, chúng ta có đi không? Lăng Lễ hỏi Nhạc Thành. Các người cứ ở lại đây đi, mình ta đi là được rồi. Nhạc Thành vẫn đang do dự, trọng bảo xuất thế, mà hắn cũng đã tới đây rồi. Nếu không ra tay, thì chuyến này đi quá uổng phí rồi. Hắn có tứ đại thượng cổ thần khí trên người, đặc biệt là còn có bất tử nguyên tuyển trong không động ấn, cứ đi thử vận may xem sao. Nhạc Thành nói xong, thân hình cũng hóa thành lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Với thực lực của hắn, tuyệt đối không đủ sức tham gia loại đại chiến bậc này. Nhưng Nhạc Phụ Xích Tình Tử, Hoàng Đông Đạo Nhân, còn có đám người Tam Tiêu Tiên Tử đều đi. Hắn cứ xách ra một chút, xem tình hình hành sự, hắn đã không có nguy hiểm quá lớn. Thù cho ta. Ở phía trước, Trúc Dùng đánh trả pháp quyết, một sức hút cực lớn hút về phía vầng cực quang ở đằng xa. Qua đây, đó là của ta đấy. Tam Túc Kim Ô thét lên, miệng to há ra, một sức hút khổng lồ phá nát hư không, hút lấy vầng cực quang giữa không trung. Nghiễm Thành Tử, La Tuyền, Từ Hàng, Văn Thù, các người muốn nhúng tay vào đúng không? Vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Hình Thiên thét lên một tiếng, thân thể khổng lồ dịch chuyển chặn phía trước đám người Nghiễm Thành Tử, là Tuyền, Từ Hàng và Văn Thù. Còn Nhạc Thành thì đứng ở đằng xa không dám đến gần. Hình Thiên, bọn ta không thể không nhúng tay vào. Nếu vật này rơi vào tay của các người, chỉ sợ tiền bà giới sẽ trở nên hỗn loạn. Nghiễm Thành Tử cất tiếng nói. Các người phải biết các người là đường đuôi của Xiển Giáo, Tiệt Giáo và Tây Phương Giáo. Nếu hôm nay các người ra tay, vậy thì bao nhiêu công sức các người bỏ ra vô số năm qua sẽ đổ sông đổ biển cả thôi. Hình Thiên nhìn thẳng vào bọn họ, cất tiếng nói. Hình Thiên, vật này nên để bọn ta giao cho Phật Tổ phong ấn. Từ Hàng cất tiếng nói. Tây Phương Giáo, chỉ sợ các ngươi lại có mưu đồ riêng, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Hình Thiên lạnh mặt, pháp lực quanh thân bắt đầu dao động. Hình Thiên, vậy bọn ta sẽ không khách khí. La Tuyền nói xong, quanh thân hiện lên ngọn lửa nhàn nhạt. Nhạc Thành đứng ở đằng xa theo dõi, trong lòng suy đoán rốt cuộc đám người Nghiễm Thành Tử dựa vào cái gì trông lại tổ vu hình thiên đây? Không ngờ ở đây lại náo nhiệt như vậy, ta cũng đến góp vui nào. Đúng lúc này, chỉ thấy một thân ảnh lướt qua chân trời bay tới, khí tức mạnh mẽ xé rách cả không gian, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Ta cũng đến góp vui. Trong không gian vô biên, một giọng nói yêu kiều vang lên. Tiếng nói vừa dứt, một nữ tử tuyệt sắc xuất hiện giữa không trung. Đều là người quen, ta cũng đến xem thử nào. Lại có một giọng nói truyền tới, một thân ảnh xuyên không gian đi tới, trên môi cười nhạt. Các người đều tới, đừng bỏ quên ta chứ. Tại không gian bên trái, một thông đạo không gian xuất hiện, lại có một thân ảnh phi thần nhảy ra, dung nhan tuyệt mỹ động lòng người. Thường Long lão tổ, thành đế, trấn nguyên đại tiên, Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Nhạc Thanh Thâm kinh ngạc, bốn người này chính là bốn vị cường giả Thường Long lão tổ, không ngờ bốn người này cũng đến Hồng Hoang chiến trường. Thường Long thành đế, trấn nguyên tử, Tây Vương Mẫu, bốn người các người cũng muốn nhúng tay vào sao? Hình Thiên nhìn bốn người mới đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bảo vật như vậy, bọn ta chỉ đến xem cơ duyên mà thôi. Hình Thiên à, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Tây Vương Mẫu Thiên Giao mỉm cười trả lời Hình Thiên. Ở phía trước, không gian sụp đổ. Đế Tuấn đang giao thủ với Trúc Dung và Cộng Công. Cả không gian chấn động thật mạnh, vô cùng hỗn loạn và kịch liệt. Cuối cùng cũng là của ta đi trước đây. Ngay lúc này, Yêu Hoàng Đế Tuấn thu hồi bản thể biến thành hình người. Trên tay có một ngọn lửa bao bọc. Vầng cực quang ở phía trước sắp rơi vào tay của hắn. Đế Tuấn, người vẫn chưa chết à? Thương Long lão tổ thét lên. Gần như ngay sau đó khí tức trên người tăng vọt. Tay vỗ ra một trường ấn khổng lồ về phía cực quang. Thương Long, ta chưa xong với người đâu. Người nhớ mặt ta đó. Yêu Hoàng Đế Tuấn nhìn Thương Long lão tổ với ánh mắt đỏ như máu chứa đầy thù hận. Dùng giọng nói âm lạnh oán độc mà nói. Bảo vật đã sắp rơi vào tay của hắn. Lúc này một trường của Thương Long lão tổ lại đánh cực quang bay ra xa mấy chục vạn mét. Thường Long, người lùi lại cho ta. Đế Tuấn run tay, ngọn lửa rực cháy lại trào ra, biến thành một con hỏa diễm cự long khổng lồ hơn 10 vạn mét lao tới. Thường Long lão tổ nghiêm mặt, thanh mang quanh người bừng sáng, thân hình bỗng biến thành một con cửu trảo thần long màu xanh dài hơn 10 vạn mét. Ầm một tiếng, cửu trảo thần long phóng lên cao, thân hình khổng lồ cuộn lại rồi bắn ra. Hỏa diễm cự long vỡ nát, thậm chí ngay cả ngọn lửa trên đó cũng trở nên ảm đạm, mà bản thể của Thương Long lão tổ cũng bị đẩy lùi mấy vạn mét. Xét về thực lực, Thương Long lão tổ có vẻ yếu hơn Yêu Hoàng Đế Tuấn một chút, dù sao Đế Tuấn cũng là cường giả số 1 số 2 trong cả yêu tộc. Trấn Nguyên Tử, đây là vật của vu tộc ta, tốt nhất là ngươi đừng có nảy lòng tham. Lúc này Trấn Nguyên Tử mới vừa thừa cơ đến gần vầng cực quang giữa không trung. Trúc Dung thấy vậy, thân ảnh lập tức đến sau lưng Trấn Nguyên Tử. Hắn bước ra một bước, không gian chấn động, thiên ly hỏa thần tiên đánh ra, xuyên qua phòng ngự cương tráo quanh thân Trấn Nguyên Tử. Tổ vụ ly hỏa nóng rực trao ra cuồn cuộn. Lùi hết lại cho ta. Trấn Nguyên Tử rung nhẹ tay áo to rộng, sau đó một cỗ lực lượng cuồng bạo tuôn ra, phá hủy vùng không gian trước mặt. Đối mặt với Trúc Dung, Trấn Nguyên Tử không dám lơ là. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hai luồng sức mạnh khủng bố va vào nhau. Không gian xung quanh bỗng chốc tối đen như mực, ánh sáng hoàn toàn bị nuốt chửng đi. Khi ánh sáng khôi phục, thân thể của cả Trấn Nguyên Tử và Trúc Dung đều bắn ngược lại. Qua một kích này, có vẻ như thực lực của hai người ngang với nhau. Bây giờ, nó là của ta. Đúng lúc này, thân hình của Yêu Hoàng Đế Tuấn lẫn như quỷ mị xuất hiện phía trên cực quang. Tay đánh ra thủ ấn, một luồng thần quang phủ xuống. Đế Tuấn, nó không phải của ngươi. Tây Vương Mẫu Thiên Giao, thành đế. Thường Long đạo tổ, Cộng Công và Hình Thiên gần như đồng thời đánh ra một đạo thần quang về phía cực quang. Thần quang của 6 vị cường giả siêu cấp cùng lúc phủ xuống cực quang. Đám người Nghiễm Thành Tử, Diễm Trung Tiên La Tuyên, Văn Thủ lộ ra vẻ mặt âm trầm. Nhưng bọn họ đang ở xa không làm gì được. Nhiều cường giả siêu cấp như vậy xuất hiện, bọn họ cũng không có cách nào nhúng tay vào. Nhạc Thành vẫn đứng ở đằng xa quan sát, không dám đến gần khu vực phía trước. Đúng lúc này, Nhạc Thành đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Khí tức này, Nhạc Thành lập tức nhận ra đây là khí tức trên 3 khối ngọc giản thần dị sâu trong đầu hắn. Sau khi lấy được khối ngọc giản thứ 3 từ Hỗn Độn Hải, Nhạc Thành đã nhớ kỹ khí tức này. Lúc này cảm nhận được khí tức quen thuộc, Nhạc Thành nhận ra ngay. Lẽ nào nơi này cũng có ngọc giản thần bí? Ở đâu? Nhạc Thành lập tức phóng ra thần niệm tìm kiếm nơi phát ra khí tức nồng đậm nọ. Không ngờ lại ở dưới thần quang phía trước. Lúc mọi người đều tập trung sự chú ý vào vầng cực quang, Nhạc Thành suy nghĩ một lúc, sau đó thân hình biến mất ngay tại chỗ. Trọng Bảo đang bị các cường giả siêu cấp nhìn chằm chằm. Hắn không có cơ hội lấy được, thế nhưng ngọc giản thần bí nhất định không phải là vật phàm. Lần trước ngọc giản còn dễ dàng cứu hắn một mạng dưới nguyên thần công kích của Hỗn Thế Ma Vương. Có lẽ nó cũng là trọng bảo. Nếu hắn lấy được một khối ngọc giản, không chừng sau này có đại cơ duyên đấy. Trong chớp mắt, Nhạc Thành cũng tiến vào vùng không gian phía trước. Chỉ thoáng chốc thôi, thân hình của hắn đã xuất hiện ngoài nghìn vạn dặm. Sau đó đạp xuống một đỉnh núi rồi biến mất. Mà lúc này trên không trung, bị thần quang của sáu đại siêu cấp cường giả bao phủ, vầng cực quang bắt đầu đập nhịp nhàng. Sáu đại cường giả tranh nhau đôi kéo, nhưng không ai kéo được vầng cực quang đến trước mặt mình. Ngay lúc này, cực quang đột nhiên bừng sáng, ánh sáng chói mắt kèm theo một luồng khí tức khủng bố lan ra. Giữa không trung, một cỗ lực lượng cực mạnh đồng thời khuếch tán, sau người Hình Thiên, Đế Tuấn, Tây Vương Mẫu Thiên Giao bị đẩy lùi mấy vạn mét. Trong mắt của sáu người lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 1051, cường giả thần bí. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, cực quang phía trên không gian cũng hóa thành một vòng xoáy không gian khổng lồ. Khí tức cường giả tràn ngập ra như kết nối với thiên đạo. Toàn bộ không gian lúc này khiến cho trái tim mọi người đều run lên. Đế Tuấn, vật vù tộc ta, yêu tộc người không cướp được đâu. Nếu không trả lại cho ta, thì ta sẽ không khách khí với người đâu. Trong vòng xoáy không gian có một giọng nữ nhân lạnh lùng truyền ra. Sắc mặt của Đế Tuấn lập tức trầm xuống, do dự một lát, rồi sau đó nghiến răng nói. Là ngươi, thân phận hiện tại của ngươi sao có thể dễ dàng ra tay được? Ngươi nhúng tay vào việc này, đây là vi phạm thiên đạo. Bây giờ ta xuất hiện chỉ là tàn hồn năm đó ta lưu lại mà thôi, không tính là nhúng tay vào. Ta đã sớm biết có ngày hôm nay, ta vừa đi thì vu tộc nhất định sẽ bị đả kích hủy diệt. Vạn vạn vù đại trận ta để lại đã khởi động, xem ra là thiên lý đi. Định thần kiếp đến thì vu tộc ta cũng nhất định sẽ hưng thịnh lại một lần nữa. Âm thanh trong vòng xoáy không gian lại vang lên lần nữa. Đồng thời có một đạo cực quang bắn ra trong chớp mắt. Trên cực quang này, bình thường không có gì lạ, nhưng lại làm cho mọi người cảm thấy có một khí tức chết chóc thật quỷ dị. Đối mặt với một đạo quang mang nhẹ nhàng này, sắc mặt của Đế Tuấn lại nghiêm trọng chưa từng có. Một mảnh hỏa diễm nhanh như chớp lập tức bùng lên trong tay. Cuối cùng năng lượng nóng rực kinh thiên cuốn theo hỏa diễm ngập trời ào ra. Chỉ nghe ầm ầm, sau khi không gian bùng nổ thì không có năng lượng nào tiết ra. Không gian từ từ khuếch tán rồi cuối cùng tiêu tán đi. Bóng dáng Đế Tuấn vẫn lơ lửng phía chân trời. Ngọn lửa nóng bỏng tạo thành một hàng lớp bức tường lửa xung quanh đó. Phụt một tiếng, nhưng vào lúc này Đế Tuấn lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt chợt nhạt đi. Một kích vừa rồi đã khiến cho hắn ta bị thương nặng. Hay trong một kế thầu thiên, yêu tộc ta sẽ nhớ kỹ. Sắc mặt của Đế Tuấn cực kỳ khó coi, thân ảnh trong nháy mắt biến thành một mảnh cực quang hỏa diễm, biến mất trên không gian. Hình Thiên, cái này giao cho ngươi, sau này vu tộc sẽ dựa vào ngươi, nhanh chóng tìm một tổ vu khác đi. Bên trong vòng xoáy không gian, một đạo cực quang tuôn ra rồi lập tức rơi vào trên bi tâm của Hình Thiên. Cực quang biến mất trong chớp mắt. Trấn Nguyên Tử, ta cho sư phụ người mặt mũi. Tây Vương Mẫu Thiên Giao, ta cho đại ca ngươi mặt mũi. Thường Lòng, phụ thần người và ta cũng coi như có giao tình. Thành Đế, người lui ra đi. Quảng Thanh Tử, La Nguyên. Văn Thủ, các người cũng đi đi. Bảo vật vu tộc ta sao có thể để rơi vào tay các người được. Trong phòng xoáy không gian, sau khi thanh âm thanh bí nói xong, thì phòng xoáy cũng biến mất. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm lại vị trí của các tổ vụ khác. Hình Thiên nhìn chăm chú vào không gian mà nói, sau đó thân hình lập tức biến mất. Cộng Công, Trúc Dung, Vù Huyết Ma ở phía xa cũng biến mất. Kết cục này xảy ra dường như là chuyện ngoài ý muốn của mọi người. Cường giả đột nhiên xuất hiện này đã trực tiếp dọa Đế Tuấn bỏ chạy, trấn áp tất cả các cường giả khác. Không ngờ đằng ta đã sớm lưu lại một đạo tàn hồn, thật là tính toán rất tốt. Trấn Nguyên Tử thở dài một tiếng, dường như rất quen thuộc với chủ nhân của giọng nói thần bí kia. Bảo vật này đã bị Hình Thiên thu lại. Không bao lâu, chỉ sợ là ngay cả thánh nhân thì Hình Thiên cũng có lực đối đầu. Thường Lòng lão tổ sợ hãi nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ở phía xa xa, tuy rằng tất cả mọi người đều là cường giả, chỉ là cũng có những chuyện bọn họ chưa từng biết. Thần niệm cũng không thể nào theo dõi được. Mà lúc này Nhạc Thành lại tiến vào trong một ngọn núi, thân ở trong một cổ động. Bên trong cổ động này có khí tức trên ngọc giản càng ngày càng nồng đậm hơn. Nhạc Thành không dám khinh thường, cũng sợ càng đến gần càng nguy hiểm hơn. Đây chính là trong vạn vụ đại trận, không chừng sẽ đột nhiên xảy ra nguy hiểm gì đó bất ngờ. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Một lát sau, Nhạc Thành dọc theo cổ động đến trong một thạch thất. Khí thức ngọc giản kia đã nồng đậm đến cực hạn. Chính là nơi này. Nhạc Thành thầm nghĩ, quan sát xung quanh. Thạch thất này hình như lớn hơn chục thước, nhưng dường như không có gì cả. Một mảnh trống rỗng. Vù một tiếng, Nhạc Thành chợt nghi hoặc. Bà khối ngọc giản nhảy ra từ trong mi tâm, rồi lập tức xoay quanh trong thạch thất. Trong một mảnh thần quang chói mắt, bỗng nhiên trong thạch thất lại thấy xuất hiện thêm một khối ngọc giản nữa. Trên bốn khối ngọc giản có thần quang hô ứng từ xa, rồi lập tức chồng lên nhau. Trong sự kinh ngạc của Nhạc Thành, thì một lần nữa trở lại trong vi tâm của hắn. Bốn khối ngọc giản rốt cuộc còn bao nhiêu nữa đây? Trong lòng của Nhạc Thành kinh ngạc, lai lịch của ngọc giản này tuyệt đối không tầm thường, nhưng mình lại không hề biết một chút gì. Người vẫn nên đi nhanh đi, vạn phù đại trận sắp hủy diệt, thực lực bây giờ của ngươi cũng không thể chống lại được đâu. Bên trong thạch thất có một tiếng vang nhẹ nhàng truyền ra. Đại tiên là ai? Sao lại nói chuyện với ta? Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc, không ngờ nơi này còn có người ở lại, nhưng lại căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng ta. Tất nhiên là nói với ngươi, ngươi nhanh đi đi. Giọng nói dịu dàng kia lại nói tiếp, ngươi là ai? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, thần niệm theo dõi mở ra, nhưng dường như không có bất kỳ cái gì hiện ra, mà âm thanh thần bí kia cũng biến mất, không còn hồi âm nữa. Nhạc Thành do dự một lát, rồi thân ảnh cũng biến mất ở thạch thất, tung bình mấy cái, lập tức xuất hiện trên không trung. Sao lại không có động tĩnh gì thế này? Sau khi Nhạc Thành lên bầu trời, thì phát hiện mọi thứ đều yên tĩnh, đến cả yêu hoàng Đế Tuấn dường như cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Ta đi trước một bước nha. Trân Quyền Tử khẽ nói một câu, rồi thân hình lập tức biến mất trên bầu trời. Thôi, làm việc vô ích rồi, ta cũng đi đây. Thân hình của Thương Long Lão Tổ cũng lập tức hóa thành cực quang rồi biến mất. Sau đó hai người Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thành Đế cũng không nói gì mà chỉ hóa thành cực quang, chợt lóe lên rồi biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Quang Thanh Tử nói với đám người Xích Tinh Tử, sắc mặt của Xiển Giáo đều có chút nghiêm túc. Nhạc phụ, vạn phù đại trận này sắp bị hủy diệt, chúng ta mau đi thôi. Nhạc Thành đến bên cạnh đám người Xích Tinh Tử, hắn cũng không quá nghi ngờ lời nói của nữ tử thần bí kia. Nhạc Thành, sao con lại đến đây? Chúng ta mau đi thôi. Xích Tinh Tử cất tiếng nói, thân ảnh nhanh như chớp đi về phía trước. Chư vị đạo hữu Tiệt Giáo, mau rời khỏi đây thôi, nơi này không an toàn cho lắm. Thần niệm truyền âm của Nhạc Thành đến bên tai mọi người trong Tiệt Giáo, đồng thời hắn cũng dùng thần niệm truyền âm đến cho đám người Lang Lễ, Thanh Đồng, Cửu U Song Ma nhanh chóng rời khỏi đây. Trên bầu trời lập tức có một mảnh kinh hồng biến mất. Thân ảnh vội vàng của chúng cường giả vội vàng rời khỏi vạn vù đại trận. Chỉ một lát sau, toàn bộ vạn vù đại trận bắt đầu rung động ầm ầm. Phía sau mọi người, trời lở đất nứt giống như tận thế. Tất cả mọi thứ đều biến thành hư không. Chạy mau, chạy mau. Cường giả vây xem lập tức thay đổi sắc mặt. Ai nấy đều hoảng sợ chạy trốn. Ước chừng mấy canh giờ sau, đám người Nhạc Thành và Quảng Thành Tử, Lang Lễ lúc này mới ra khỏi vạn vù đại trận. Ngay lập tức, có một số người trong Tiệt Giáo cũng xuất hiện, rồi tất cả mọi người cùng chạy trốn. Vì vậy cũng không gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Vù vù mấy tiếng, cũng không bao lâu sau, trên không trung có hơn 10 đạo kinh hồng liều mạng nhảy ra, đều là cường giả trong vạn vù đại trận, hốt hoảng chạy ra ngoài. Trong đó có cả người của Tây Phương Giáo. Toàn bộ vạn vù đại trận lúc này đã chấn động mãnh liệt. Một mảnh hư không từ xa đến gần giống như viễn cổ dị thú cực lớn bao trùm lên bên trên. Có không ít cường giả bị bao phủ, lập tức biến mất khỏi không gian. Cường giả tiên quân cũng không thể chạy thoát được. Vô số thân ảnh vội vàng lướt qua, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Chỉ sợ đã số người chạy được không bằng một nửa số người đi vào vạn vù đại trận. Nhạc Thành nhìn thấy tất cả cũng vô cùng kinh ngạc. Lần này chỉ sợ là những cường giả này đã chịu thiệt lớn. Không lấy được cái gì tốt, nhưng lại gặp dị thú. Thì huyết rơi, còn có cả đại trận hủy diệt. Vô số cường giả bị đánh chết. Toàn bộ vạn vô đại trận cuối cùng cũng bắt đầu sụp đổ trong chớp mắt. Lập tức bị một mảnh hư không thu vào. Khí thức cuồng bạo hung tàn, một mảnh không gian tràn ngập phong bạo. Toàn bộ không gian đều không ngừng rung động. Còn có không ít cường giả không kịp chạy thoát, cũng tiêu tán theo hư không, biến mất trong không gian ấy. Lần này chúng ta đều bị vu tộc tính kế. Quảng Thành Tử đứng từ xa nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, thở dài cười khổ, cất tiếng nói. Lần này yêu đạo, liên minh tiền đạo và các cường giả đều tổn thất không có ít đâu. Dịch Tình Tử cất tiếng nói. Chúng ta nên trở về trước đi thôi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói với mọi người. Nhạc Thành, chúng ta đi thôi, về trước rồi nói. Ngay sau đó Dịch Tình Tử nói với Nhạc Thành. Nhạc Phụ, còn xử lý một chút, chuyện trước sau đó sẽ về. Nhạc Thành nói với Dịch Tinh Tử xong thì lập tức lạnh lùng đảo mắt qua, nhìn Huyền Minh Chân Nhân vẫn còn đang hoảng sợ vì vừa chạy ra khỏi Vạn Vu đại trận không bao lâu. Đồng thời trong ánh mắt cũng cố ý, vô tình rơi vào trên một người có tu vi mà quân trung kỳ bên phải. Nhạc Thành đã sớm lưu ý đến hai người này. Lúc ở Thái Hư Chi Địa để tiến vào Hỗn Độn Hải, cuối cùng mình bị đuổi giết chính là do Huyền Minh Chân Nhân và hán tử ma quân trung kỳ này đây. Lúc này Huyền Minh Chân Nhân cũng cảm nhận được sát ý bắn đến từ phía xa. Sắc mặt của hắn ta biến đổi, thân ảnh lập tức chạy về phía trước không trung. Tuy rằng bây giờ hắn ta có tu vi thực lực tiên quân trung kỳ, nhưng lại không hề dám đụng phải Nhạc Thành mà chỉ có thể chạy trốn. Huống chi, năm người Quảng Thành Tử của Xiển Giáo vẫn còn ở đây. Huyền Minh Chân Nhân, người không chạy thoát được đâu. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, thân ảnh đã biến mất trong nháy mắt. Ở trên không trung, thân ảnh Nhạc Thành đột nhiên lóe lên rồi lập tức hóa thành Hỗn Nguyên Chân Thân khổng lồ, cũng bày ra Kim Long chi thể. Ánh vàng nồng đậm cường hạn bao trùm lấy Huyền Minh Chân Nhân. Nhìn thấy kim giáp chiến thần, Nhạc Thành lại không kiêng đề gì mà công kích Huyền Minh Chân Nhân. Tất cả mọi người liều mạng chạy ra khỏi Vạn Vu đại trận, lập tức hồi phục lại tinh thần, bắt đầu nhìn chăm chú vào Nhạc Thành đang sống đến. Chương 1052, một chết, một thu phục. Kim giáp chiến thần, những việc lúc trước đều là hiểu lầm thôi. Ngươi tội gì phải không buông tha như vậy? Huyền Minh Chân Nhân lớn tiếng hỏi, đánh ra pháp quyết. Không biết là đã thúc giục thủ đoạn gì mà có thể được Nhạc Thành như vậy đây. Ban đầu, ngươi muốn đối phó với ta thì nên biết sẽ có hậu quả ngày hôm nay. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ rồi thi triển không gian trì thần. Gần như là cùng lúc này, Hỗn Nguyên Chân Thần khổng lồ đè nát không gian. Ngang trời xuất hiện trước người Huyền Minh Chân Nhân. Ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt của Huyền Minh Chân Nhân lập tức biến đổi, đánh ra pháp quyết trong tay. Tu vi thực lực tiên quân trung kỳ, hắn ta cũng không phải kẻ yếu. Lúc này bị bắt thì làm sao có thể để cho người ta làm thịt được. Vừa dứt lời, một đạo quyền ấn khổng lồ của Huyền Minh Chân Nhân khiến cho không gian có một tia dao động vô hình đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng ánh sáng chói mắt bao phủ lấy Nhạc Thành. Quyền ấn cách Nhạc Thành hơn 1.000 thước thì đột nhiên ngưng đọng lại. Kinh đạo đáng sợ như vậy trực tiếp làm cho không gian xung quanh vỡ ra từng vết nứt. Long giáp. Đúng lúc này, Nhạc Thành nghiến răng hừ lạnh một tiếng, dường như là muốn nhanh chóng giết chết Huyền Minh Chân Nhân. Trên Hỗn Nguyên Chân Thần khổng lồ quanh người có một cửu trảo thần long khổng lồ như ẩn như hiện bao phủ trên thân thể hắn. Là thần khí long giáp. Nhìn thấy biến hóa trên người của Nhạc Thành thì có không ít người đều kinh ngạc thốt lên. Đây chính là Long Giáp, một trong Long Vượng Bảo Giáp, một trong những thần khí mạnh nhất trong thần khí phòng ngự. Trên không gian, quyền ấn khổng lồ mang theo sức mạnh dồi dào, lập tức hung hăng rút xuống người của Nhạc Thành. Cựu trảo thần long vặn vẹo trên Long Giáp, hào quang cũng nhạt đi không ít. Hỗn Nguyên Chân Thần lập tức có một mảnh thanh mang bùng nổ ra, thậm chí hào quang trên Long Giáp còn đậm hơn. Một đạo quyền ấn kia chỉ làm cho thân thể khổng lồ của Nhạc Thành dừng lại trong chớp mắt mà thôi. Nhưng lúc này, trong lòng của Nhạc Thành cũng cực kỳ không dễ chịu. Một cỗ cự lực bàng bạc rút xuống, xuyên qua 3 tầng phòng ngự của Long Giáp. Hỗn Nguyên Chân Thần, Kim Long Chi Thể, vẫn khiến huyết khí trong cơ thể mình bạo lược mà ra. Lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động. Thực lực của cường giả tiên quân trung kỳ quả thật rất cường hãn. Nhạc Thành thầm than trong lòng, nếu như mình không có Long Giáp, mà chỉ dựa vào Hỗn Nguyên Chân Thần và Kim Long Chi Thể thì chỉ sợ khó có thể chống lại một quyền này của Huyền Minh Chân Nhân. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Lúc này, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành lại bay lên không trung lần nữa, nhìn chăm chú vào Huyền Minh Chân Nhân ở trước mặt. Hắn cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, pháp lực mênh mông lập tức tuôn ra, dường như chỉ trong chớp mắt đã làm chấn động hư không thành hư vô. Bất chợt, không biết từ khi nào mà Hiền Viên kiếm đã nằm trong tay. Một mảnh ánh sáng của kiếm ảnh ngập trời tỏa ra từ trong không gian, khuấy nát cả hư không. Kiếm ảnh tựa như một con viễn cổ cự thú, mở to miệng, nuốt huyền minh chân nhân đang đứng gần vào bên trong. Một cỗ khí tức điên cuồng khuếch tán ra. Cùng với kiếm quang này, sắc mặt của huyền minh chân nhân lập tức tái nhợt. Hắn ta làm thế nào cũng không thể ngờ được Nhạc Thành lại bỏ qua công kích của hắn ta mà trực tiếp ngạnh kháng một quyền của hắn ta. Dưới kiếm quang này, hắn ta căn bản không thể trốn được, thân thể lập tức bị bao phủ vào trong đó. Lúc này trong đám người vây xem cũng có một người vô cùng kinh hãi. Kim giáp chiến thần lại mạnh đến mức không để ý đến công kích của cường giả tiên quân trung kỳ. Chuyện này cũng quá kinh khủng rồi, vậy mà lại không để ý đến một quyền của huyền minh chân nhân, không để ý một chút nào. Kiếm ảnh lưu quang khuếch tán ra một dao động nóng rực, hủy diệt rồi nhanh chóng lan tràn ra. Ngay sau đó cả không gian ở dưới hiền viền kiếm đều hóa thành một mảnh hư không vỡ nát. Một chiêu mà Nhạc Thành thi triển ra là chiêu thứ tư tuyệt tiên của Chu Thiên Diệt Ma kiếm quyết. Trong mảnh vỡ không gian, bằng mắt thường có thể thấy được, phòng ngự cương khí quanh thân của huyền minh trần nhân cũng dễ dàng bị phá vỡ. Thân thể hóa thành những mảnh nhỏ. Nguyên thần chỉ lực vừa mới chạy thoát cũng bị kiếm quang quét qua, lập tức biến thành hư vô. Cường giả tiên quân trung kỳ bị một chiêu đánh chết, tất cả mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh lẽo. Mặc dù một chiêu này giết chết huyền minh chân nhân, nhưng Nhạc Thành cũng đánh rất bất ngờ. Nhưng huyền minh chân nhân là cường giả tiên quân trung kỳ, nhưng một hiệp cũng không chống đỡ được mà đã chết ngay trong tay kim giáp chiến thần. Bọn người Quảng Thành Tử, La Tuyên, Văn Thủ, Từ Hàng đều vô cùng kinh hãi. Loại thực lực này bọn họ cũng không kinh ngạc. Thế nhưng bọn họ lại kinh ngạc chuyện Nhạc Thành chỉ là tu vi cửu thiên huyền tiên hậu kỳ nhưng lại có thực lực có thể giết chết cường giả tiên quân trung kỳ dễ dàng như vậy. Thực sự là quá kinh khủng rồi. Ám Ma Quân, ngươi còn muốn chạy nữa sao? Lúc này thân hình khổng lồ của Nhạc Thành lướt qua không trung trong nháy mắt. Bây giờ trên không gian có một đạo ma hồng đang vội vàng chạy về phía trước. Đó chính là cường giả Ma Quân trung kỳ bị Nhạc Thành chú ý. Người này tên là Ám Ma Quân, cũng là một cường giả đã đuổi giết Nhạc Thành trong Thái Hư Chi Địa. Kim giáp chiến thần, người thả ta ra thì người muốn làm gì ta cũng được. Tốc độ của ma hồng kia không giảm, vẫn hoảng sợ liều mạng chạy về phía trước. Vừa rồi sau khi nhìn thấy Nhạc Thành giết chết huyền minh chân nhân, hắn ta đã biết mình gặp xui xẻo lớn rồi, cũng không kịp chạy thoát thân. Vậy phải xem thực lực của người như thế nào. Nếu người có thể chống lại ta ba chiêu thì ta sẽ giữ lại một mạng cho người. Nhạc Thành lạnh lùng nói một tiếng. Thân hình khổng lồ càng trở nên khủng bố hơn. Một bước ra là mấy vạn thước, trong nháy mắt đã đến sau lưng Ám Ma Quân. Đấu Thiên Trưởng. Vừa nói xong thì Đấu Thiên Trưởng trong tay Nhạc Thành thúc dục, khiến lực lượng thần thông tan rã trong nháy mắt. Khí tức hủy diệt tràn ngập phía chân trời, xé toạc trong một vết nứt không gian khủng khiếp, hủy diệt phong bạo quét qua. Cảm nhận được dao động hủy diệt truyền ra từ trường ấn trên không trung, sắc mặt của Ám Ma Quân vô cùng nghiêm trọng. Hai tay biến ảo ra đạo ấn quyết quỷ dị. Hắc khí nồng đậm chợt bùng đổ ra từ lòng bàn tay, rồi hóa thành một cái động sâu màu đen tràn ngập khí tức quỷ dị. Hắc động lập tức lao đi, nghênh đón một chưởng của Nhạc Thành. Lực lượng va chạm vào nhau, không gian nổ tung, đột nhiên nổ ra lực hút kinh khủng. Chu không thoáng chốc đều bị hóa thành hư không. Trong sức mạnh hùng hậu trút xuống, thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành không khỏi lảo đảo lùi về sau mấy bước, nghiền nát một khoảng không gian. Trong lòng thầm than, thực lực của Ám Ma Quân này mạnh hơn huyền minh chân nhân kia một chút. Lúc này thân hình của Ám Ma Quân cũng bị đánh lùi hơn vạn thước, sắc mặt tái nhợt. Cùng lúc đó thân ảnh còn chưa đứng vững hoàn toàn, sắc mặt biến đổi, lập tức tung pháp quyết trong tay ra. Trong không gian đột nhiên có một cỗ ma khí vô tận mang theo mây đen áp đến. Điện mang lấp lánh chấn động, một trảo khổng lồ vung về phía sau, một kích vang trời. Một thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía sau Ám Ma Quân. Quyền ấn trong tay như sóng to gió lớn, điên cuồng bao phủ lại. Một đạo quyền ấn như tia chớp áp chế xuống bên dưới. Dưới quyền ấn, khí tức khủng bố khuếch tán ra. Một mảnh không gian ầm ầm bị đánh vỡ thành hư không. Rầm một tiếng, hai đạo lực lượng lại va chạm cùng một chỗ. Sau một tiếng nổ kinh khủng khiến không gian chấn động, thì một đạo lực lượng khổng lồ lần lượt trút xuống người của Nhạc Thành và Ám Ma Quân. Không có thời gian thi triển phòng ngự, thân thể của Ám Ma Quân lập tức bị đánh bay ra vạn thước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng không gian kích tán hùng hằng va chạm vào người hắn ta, khiến cho hắn ta hộc máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Nhận được chiều cuối cùng của ta, thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhạc Thành cười rộ lên. Sau khi đột phá cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, thì cuối cùng cũng có thể chân chính chống lại cường giả. Loại cảm giác này thực sự rất phê. Tuyệt tiên. Trong tay của Nhạc Thành xuất hiện hiền viên kiếm, ngàn vạn đạo kiếm ảnh hàn quang lóe ra, rồi lập tức hóa thành một hắc động kiếm quang khủng bố, trong nháy mắt nuốt chửng ám ma quân. Trước hắc động, vạn vật bị quấy nát thành tro tàn. Bên ngoài hắc động ngàn vạn dặm có mây đen áp đỉnh, không gian phong vân đổi sắc. Dọc đường có rất nhiều cường giả bị chấn động đều lùi lại phía sau. Uy lực cường hãn khiến cho mọi người đều hít sâu một hơi. Sao thực lực của kim giáp chiến thần này lại khủng bố tới như thế? Sắc mặt của ám ma quân vô cùng nhợt nhạt, nhìn chăm chú vào hắc động khủng bố trên bầu trời, căn bản là không trốn được. Cùng lúc đó, thủ ấn trong tay kết ra tia chớp, chiếc quả cầu màu đen bùng nổ ra ma khí khủng khiếp. Xung quanh thiên địa lập tức xuất hiện khí tức tử vong tràn ngập, mang theo một tiếng xé gió. Ma cầu màu đen kia bắn về phía của hắc động. Ầm một tiếng, hai đạo lực lượng cuối cùng oanh kích cùng một chỗ, toàn bộ không gian đều run rẩy kịch liệt, sau đó phát ra tiếng rầm rầm không chịu nổi. Không ngờ lại vang lên một tiếng nổ rồi trực tiếp nổ tung ra. Trong vòng vài trăm ngàn dặm đều hóa thành hư vô, sức mạnh dồi dào đủ để phá hủy vạn vật. Trong không gian có một cỗ lực lượng ngập trời trút xuống người của ám ma quân trong nháy mắt. Phụt một tiếng, sắc mặt của ám ma quân lập tức trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người chấn động lùi về mấy vạn thước, vô lực lơ lửng trên bầu trời. Ba chiều đã qua, gia nhập Hạo Thiên Bồn ta thì người có thể tiếp tục sống, nếu không tất chết. Thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành lại xuất hiện trước người ám ma quân, thi triển không gian chỉ thần. Ám ma quân hoàn toàn nằm trong tay của Nhạc Thành. Ám ma quân này tự đưa ra yêu cầu, nên Nhạc Thành mới thay đổi chủ ý. Một cường giả ma quân trung kỳ gia nhập Hạo Thiên Bồn cũng chính là thứ bây giờ Hạo Thiên Bồn cần. Dù sao mình cũng không cần phải giết chết hắn ta. Bái kiến môn chủ. Ám ma quân không có bất kỳ do dự nào. Kết cục của Huyền Minh Trần Nhân bày ra trước mắt đó. Mình căn bản không có lực phản kháng gì. Gia nhập Hạo Thiên Môn mà thôi, còn có thể giữ lại cái mạng. Như vậy cũng tốt. Tốt lắm. Bây giờ ta sẽ đặt nguyên thần ấn ký lên cơ thể của ngươi. Hãy nhớ đừng có phản kháng. Nhạc Thành nói xong thì đánh trả pháp quyết. Trong vị tâm có một đạo nguyên thần chi lực trực tiếp xông ra rồi tiến vào trong đầu ám ma quân. Chương 1053, Tổ vụ bí tân. Ám ma quân không thể làm gì được, căn bản là không dám phản kháng, trừ phi là hắn ta muốn chết. Chỉ là đến cấp bậc cường giả ma quân này thì ai cũng tiếc nuối phải chết. Trải qua vô số kiếp nạn mới tu luyện được đến trình độ này thì ai nỡ mà chết đi. Chỉ trong chốc lát, Nhạc Thành đã bày ra một đạo nguyên thần ấn ký trong đầu ám ma quân. Sau khi đánh ra một đạo quang mang trong tay thì cất tiếng nói, đây là ám ma châu của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là trưởng lão trong Hạo Thiên Môn. Dám phản bội Hạo Thiên Môn thì ngươi sẽ chịu khổ gấp trăm lần so với cái chết. Không dám có tâm tư khác, đã tạ môn chủ tha mạng. Lúc này ám ma quân đã hoàn toàn thần phục ở trước mặt của Nhạc Thành. Trước sức mạnh tuyệt đối, hắn ta biết rằng hắn ta không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Trong ánh mắt mọi người vây xem, sắc mặt đều co quắp. Sắc mặt người Tây Phương giáo càng khó coi hơn, chỉ có Xích Tinh Tử tươi cười như gió xuân thổi qua. Con rể của mình uy chấn toàn hùng, trong mấy chiều đã giết chết một tiên quân trung kỳ, thu phục được một ma quân trung kỳ. Loại thực lực này chỉ sợ trong số những cường giả ở đây cũng không có mấy người có được thực lực như vậy. Lúc này, người của Xiển giáo cũng kinh hãi không thôi, đều nhìn chăm chăm Xích Tinh Tử đang cười. Xiển giáo nhặt được người con rể này ở đâu vậy? Trong đám người, sắc mặt Tát Chân Nhân cực kỳ khó coi, nhìn Nhạc Thành thi triển ra thực lực. Hắn ta biết hy vọng báo thù của mình đã quá xa vời. Nhạc phụ, chúng ta có thể đi rồi. Nhạc Thành đưa theo ám ma quân trở về bên cạnh mọi người trong Xiển giáo. Đi nào, chúng ta đến Điền Bình Tiền Đạo trước. Xích Tinh Tử hài lòng cười nói, lập tức tung người biến mất tại chỗ cùng đám người Quảng Thành Tử. Thân hình của Nhạc Thành ở trên bầu trời, ánh mắt dừng lại trên người Tam Tiêu Tiên Tử hồi lâu mới đi theo đám người Xích Tinh Tử rời đi. Sư muội, chúng ta cũng đến Liên Bình Tiền Đạo trước đi thôi. Quỷ Linh Thánh Mẫu nói với Tam Tiêu rồi cũng biến mất ở giữa không trung. Tổng bộ Liên Minh Tiên Đạo trong chiến trường Hồng Hoang, dựa vào thân phận của đám người Quảng Thành Tử thì được nghỉ ngơi trong một tòa cung điện. Tất nhiên, Nhạc Thành cũng đi theo. Trong một gian phòng, Nhạc Thành đang ngồi khoanh chân chậm rãi điều tức, trong đầu lại đang suy nghĩ đến chuyện trong vạn vụ đại trận. Rốt cuộc trọng bảo kia có hình dạng như thế nào, cuối cùng rơi vào tay ai? Tất cả những điều này hắn đều không biết. Hỏi Lăng Đệ cũng không biết. Tất cả mọi thứ xảy ra ở không gian lúc trước dường như đều không có ai khác biết. Còn có âm thanh trong thạch thất kia nữa, rốt cuộc là người nào? Nhạc Thành cũng không biết, dường như mọi thứ đều chỉ là nghi vấn. Sau khi do dự một chút, Nhạc Thành vẫn không nhịn được mà định đi tìm nhạc phụ hỏi thăm một chút. Vào đi! Giọng của Xích Tình Tử từ trong phòng truyền ra. Nhạc Thành nghe thấy mới đẩy cửa tiến vào. Nhạc phụ, khi nào chúng ta rời khỏi chiến trường Hồng Hoang? Nhạc Thành hỏi Xích Tình Tử. Ngồi đi! Lối vào vừa mở ra không bao lâu, 50 năm nữa chúng ta mới đi được. 50 năm này ở đây tù luyện một chút cũng không có gì đáng ngại đâu. Xích Tình Tử cất tiếng nói. Nhạc phụ, cuối cùng bảo vật kia thế nào? Là ai chiếm được? Nhạc Thành ngồi xuống lập tức hỏi. Biết ngay người muốn biết điều này. Bảo vật kia bị tổ vu Hình Thiên chiếm được. Bản thân đó vốn là vật của vu tộc. Chỉ là không ngờ lần này tiền yêu vật nhân đều bị vu tộc tính kế. Sau này ngươi tu luyện cho tốt, chỉ sợ sắp xảy ra hỗn loạn rồi đấy. Xích Tình Tử nói với Nhạc Thành. Nhạc phụ à, người có biết bảo vật kia là vật gì không? Nhạc Thành nhịn không được, lại cất tiếng hỏi. Xích Tình Tử nhìn thoáng qua Nhạc Thành, rồi lập tức nói. Nói về người cũng không sao, chỉ là chuyện này khá dài đấy. Dừng lại một chút, Xích Tình Tử tiếp tục nói. Bản cổ đại thần sau khi khai thiên lập địa, bởi vì khai thiên thần vẫn diễn hóa vạn vật, huyết mạch quanh thân trở về thiên địa hỗn độn, lại sinh ra 12 tổ vu vu tộc. 12 tổ vu này, thân thể trời sinh mạnh mẽ vô cùng, có thực lực cường hãn nuốt chửng cả thiên địa, tung phong thủy lôi điện, rời biển lấp núi, cải thiên hoán địa. Sau này đại chiến vu yêu nổ ra, hậu thổ thánh mẫu từ tâm trong 12 tổ vu cảm nhận và lựa chọn tiêu tán, thì hóa thân thành 6 đạo khiến sinh linh ngã xuống trong đại chiến vu yêu không có nơi nương tựa. Cuối cùng cũng có thành tựu, có được đại công đức lập địa thành thánh. Từ nay về sau vu tộc hưng thịnh, chỉ là sau đấy không bao lâu, đại năng yêu tộc nữ hòa thánh mẫu dùng cửu thiên tức nhưỡng và thiên hà thủy tế luyện trong càn khôn đỉnh, sau đó tạo ra con người. Cuối cùng vu yêu đại chiến bất chu sơn đảo, nữ hòa thánh mẫu luyện thạch đổ thiên, có được đại công đức cũng lập địa thành thánh, sau đó phân chia số mệnh yêu tộc. Vì vậy vu tộc đã đại bại. Trong tổ vu có 3 người bị phong ấn, nhưng người khác đều bị giết chết toàn bộ. Có lẽ ngay khi hậu thổ thánh mẫu thành thánh thì đã biết vận mệnh của tộc, nên đã để lại bàn cổ tinh huyết trong cơ thể sau khi mình thành thánh. Nếu ai chiếm được bàn cổ tinh huyết thì thực lực sẽ tăng vọt. Mà bây giờ, bàn cổ tinh huyết này đã rơi vào tay tổ vu Hình Thiên. Bảo vật trong đại vu đại trận kia chính là bàn cổ tinh huyết đấy. Xích Tình Tử chậm chậm nói. Nhạc phụ, ý người nói là bảo vật trong vạn vu đại trận do hậu thổ thánh mẫu kia để lại chính là bàn cổ tinh huyết ư? Nhạc Thành kinh hãi nói. Nói như vậy thì chủ nhân của giọng nói thần bí mà mình gặp phải trong thạch thất chính là chủ nhân của 6 đạo kia, hậu thổ đại thân. Không sai, chính là như vậy. Hình Thiên chính là tổ vu vu tộc, vu tộc lại là huyết mạch của bàn cổ đại thần. Lúc này Hình Thiên có được bàn cổ tinh huyết, thực lực tăng vọt, chỉ sợ là sau khi luyện hóa thì thánh nhân cũng không có cách nào làm gì được hắn ta. Chỉ sợ đại kiếp nạn trong tiên ma giới sắp bắt đầu rồi. Xích Tinh Tử thở dài cất tiếng nói. Nhạc Thành cũng thán phục không thôi. Biến hóa thần thông cũng không có cách gì tính toán chi tiết những chuyện này. Không ngờ trong tiên ma giới này còn có nhiều bí mật như vậy. Sau đó hai người nói chuyện một lát thì Nhạc Thành rời khỏi phòng Xích Tinh Tử rồi trở lại phòng mình. Lông mày của Nhạc Thành khẽ động rồi tung người ra khỏi cung điện. Trong thần điện, Nhạc Thành biết được tổ tiên của Nhạc gia và 4 vị chiến thần đang bay về phía này. Bái kiến lão tổ. Trên bầu trời, Nhạc Thành nhìn thấy Nhân Trung chiến thần thì hành lễ thăm hỏi. Dù gì cũng là Nhạc gia lão tổ. Mặc dù trong lòng Nhạc Thành đối với Nhạc gia cũng chỉ quen biết 2 người Nhạc Tử Xuân và Nhạc Tử Phong mà thôi. Những người khác, Nhạc Thành cũng không có tình cảm gì. Hảo điều tử, ta vừa mới nghe nói người đến chiến trường Hồng Hoang là lập tức chạy đến đây. Đại hồn của người ta không có cách nào thoát khỏi chiến trường Hồng Hoang. Cho dù ta không đến, người cũng sẽ không trách ta đâu. Nhân Trung chiến thần mỉm cười nói. Ngũ đại chiến thần này phụng mệnh tiến vào chiến trường Hồng Hoang. Vừa rồi nghe được không ít người trong Liên Minh Tiền Đạo bàn tán về kim giáp chiến thần Nhạc Thành, đại triển thần uy, giết chết Huyền Minh Trần Nhân và đánh bại ám ma quân. Lại nghe được Nhạc Thành đã đến đây. Không dám, mời lão tổ vào bên trong nói chuyện. Nhạc Thành nói với Nhân Trung chiến thần, rồi lập tức dẫn ngũ đại chiến thần vào bên trong đại điện. Nhạc Thành, đại hôn của người, ta vẫn đưa lễ vật cho người đâu. Đây là một viên định hải thần châu, năm đó ta vô tình lấy được từ trong tay một cường giả yêu đạo. Này ta tặng lại cho ngươi, coi như là chúc mừng đại hôn của ngươi. Bên trong đại sảnh, một đạo thần quang trong tay Nhân Trung chiến thần đánh ra, rơi vào trong tay của Nhạc Thành, là một viên định hải thần châu. Xin đa tạ lão tổ. Nhạc Thành cũng không từ chối. Đây chính là thần khí, không cần uổng công luyện hóa. Huống chi trên người của hắn đã có hai viên định hải thần châu rồi. Một viên Hoàng Long đạo nhân cho mình, một viên Thương Long lão tổ ban tặng, cộng thêm một viên này nữa là ba viên. Tổng cộng có 12 viên định hải thần châu. Trong lòng của Nhạc Thành thầm nghĩ, nó không chừng mình sẽ có cơ duyên đạt được toàn bộ định hải thần châu. Nếu luyện hóa 12 viên định hải thần châu này, thì uy lực không kém thượng cổ thần khí là bao nhiêu. Lão tổ, sắc mặt của người không tốt lắm, chẳng lẽ là bị thương sao? Nhạc Thành không khách sáo mà thu lại định hải thần châu, ngay sau đó hỏi thăm Nhân Trung chiến thần. Sắc mặt của hắn ta có hơi tái nhợt, chắc là có vết thương trong người. Không sao, chỉ bị thương chút mà thôi. Trong liên minh bà đạo có một cường giả, chúng ta vừa đúng lúc gặp phải. Không Trung chiến thần cười khổ nói, dường như sắc mặt có chút không ổn, hẳn là bị thương nặng. Chứ vì lão tổ, bên trong bà đạo còn có người có thể là khiến cho đối phó không đổi sao? Nhạc Thành kinh ngạc hỏi. Nhạc Thành cũng biết được đại khái thực lực của ngũ cực chiến thần. Ngũ cực chiến thần đều có thiên phú thần thông ở trên người, hơn nữa còn có thiên phú chi thể. Tuy rằng đều là tu vi thực lực tiền quân trung kỳ, nhưng một mình chống lại những người có tu vi tiên quân ma quân hậu kỳ cũng sẽ không có nhiều vấn đề gì. Chẳng lẽ trong liên minh bà đạo này còn có cường giả cấp đạo ma tôn tiến vào hay sao? Ôi, vận khí của chúng ta lần này không tốt. Ở Tây Phương chúng ta hết lần này đến lần khác gặp hai người âm dương ma quân. Hai người họ liên thủ, năm người chúng ta liên thủ lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, còn rơi vào thế hạ phong nữa. Những cường giả khác cũng không có người nào giúp được. Nếu cộng thêm một cường giả tiên quân trung kỳ nữa, thì chỉ sợ cũng không đến lượt âm dương ma quân kia. Đại địa chiến thần cất tiếng nói. Âm dương ma quân, hai người này lợi hại như vậy sao? Nhạc Thành có hơi kinh ngạc. Ngũ cực chiến thần liên thủ mà cũng không có cách nào làm gì được, mà còn rơi vào thế hạ phong. Thực lực của hai người này cũng thật là khủng bố.